Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 575, Trấn Quốc Bảo Ấn. Duy nhất Long Đế, Tiêu Thiên từ Hán Hiến Đế trong tay tiếp nhận ngọc tỷ. Chỉ gặp cái này tản ra hào quang màu vàng kim nhạt bạch ngọc pho tượng. Phong cách cổ xưa mà ôn nhuận, tiếp xúc về sau. Lập tức cảm giác được một cỗ huyền ảo mà cường đại năng lượng ba động. Đây chính là tam quốc thế giới bên trong, duy nhất Trấn Quốc Đế Ấn. Mặc dù Trương Giác Chi Lưu cũng từng vận dụng thiên địa chi lực, rèn đúc qua một phương ngọc tỷ truyền quốc, với lại bị Tiêu Thiên đạt được sáng lập Long Trì Thành. Bất quá, kia dù sao cũng là ngụy vật, mặc dù cũng ẩn chứa cường đại thiên địa chi lực. Nhưng là, nếu như cùng cái này chân chính thiên địa bảo ấn đặt chung một chỗ, chính là lập tức phân cao thấp. Đốt, theo Tiêu Thiên tiếp nhận đế ấn, đinh một tiếng hệ thống thông cáo. Lần nữa trong trò chơi, toàn khu toàn bộ server tuyên bố, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, tiếp nhận Hán Hiến Đế nhường ngôi, thu hoạch được duy nhất thuộc tính truyền thuyết cấp vật phẩm Trấn Quốc Đế Ấn. Xưng Long Đế, kế đại thống, ngự chân long, theo cái này một đạo hệ thống nhắc nhở, cả cái thế giới trò chơi phản ứng đầu tiên, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tại vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau, bỗng nhiên bộc phát ra xôn xao nghị luận. WTF, là tiêu thần rốt cục xuất thủ. Quá mẹ nó bá tức giận a, lại là Hán Hiến Đế nhường ngôi đại thống. Thân truyền thụ trấn qua đế ấn, cầm khỏa đại cò, Hán Hiến Đế dưới tội kỷ chiếu, nguyên lai liền là vì nhường ngôi đại thống sao? Ta đã nói rồi, ngay cả Lưu bị tiểu tử kia đều có thể xưng đế. Ta Tiêu Thần có thể chịu. Tiêu Thần nếu là kế thừa đại thống, tất cả mọi người có thể đi tìm nơi nương tựa sao? Cầu ôm Tiêu Thần đùi. Không muốn cùng lấy Tào Tháo lăn lộn, cũng không muốn đi theo Lưu bị lăn lộn. Tiêu Thần có thể thu Lưu sao? Đối với người chơi vui mừng khôn xiết. Cái khác Tứ Đế, Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người, trong lòng thì là bỗng nhiên trầm xuống. Cái này để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Long Trì Hầu. Rốt cục còn không có lựa chọn yên lặng, mới xuất hiện mà xưng đế. Mặc dù là hậu kỳ mà xưng đế, lại là đi sau mà tới trước. Hán Hiến Đế mặc dù đã mất đi long khí, nhưng vẫn là hoàng đế. Một đạo thánh chỉ, tự nhiên còn có hệ thống thông cáo uy lực, mà trượng thụ lấy Trấn Quốc Đế Ấn, lại thêm lên mở rộng tế thiên nghi thức. Triệu vạn dân chứng kiến, xưng đế lúc hấp thu khí vận, tự nhiên cùng bọn hắn không thể so sánh nổi. Đấu đế Tào Tháo, thiên đế Viên Thiệu, Huyền Đế Tôn Kiên, Tà Đế Lưu Bị, những này xưng hào nghe mặc dù cực kỳ sâu, cực kỳ bá khí, nhưng đều là chính bọn hắn cho mình ra phong. Nói một cách khác, chính là mình cho mình mặt lên thiếp vàng. Đồng thời không có đạt được vạn dân tán thành. Lại nói một cách khác, chẳng qua là phổ thông chúa tể một phương mà thôi. Nhưng mà Tiêu Thiên lần này xưng đế, trước có Hán Hiến Đế dưới tội kỷ chiếu thoái vị, tự tay thụ lấy Trấn Quốc Đế Ấn, sau có chính thống nhường ngôi đại điển, vạn dân triều bái chứng kiến. Cái này không chỉ là hệ thống chứng nhận, mà là thu hoạch dân tâm, mà dân tâm sở hướng liền là khí vận chỗ tụ. Chỉ bằng điểm này, dứt bỏ thực lực lên chênh lệch, Tiêu Thiên cũng đã là trong trò chơi thân phận áp đảo cái khác chư đế lên duy nhất chính thống đế vương. Theo nhường ngôi đại điển nghi thức xong thành, Lạc Dương thần đều bên trên bầu trời, khí thế bỗng nhiên xảy ra biến hóa, một đạo đạo nhỏ không thể thấy khí tức, lúc trước đến xem lễ mấy vạn dân chúng thân lên bay ra, tụ tập tại bên trên bầu trời, mơ hồ, bày biện ra một đạo thanh sắc long tướng. Cái này một đạo long tướng bay vào Lạc Dương thần đều, mà Lạc Dương thần đều mấy trăm ngàn dân chúng thân bên trên. thì là tụ tập được càng ngày càng nhiều khí tức, khiến cho trên bầu trời cái này một đạo mơ hồ long tướng càng là khổng lồ. Đây chính là thuộc về Tiêu Thiên khí vận, Long Đế khí vận, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên bọn người xưng đế, mặc dù cũng tại địa bàn của bọn hắn lên tụ tập được nhất định khí vận, nhưng là làm sao có thể cùng Lạc Dương trăm năm thần đều 1 triệu con dân tín ngưỡng lực lượng đánh đồng. Nhìn xem Lạc Dương thần đều lên không, bàng đại khí vận tụ tập, Lưu Hiệp mặt bên trên cũng là toát ra mấy phần cảm khái. Giờ phút này hắn long khí tan hết, liền ngay cả sau cùng trấn quốc đế ấn cùng đế vị cũng đã mất đi. Có thể nói, đã mất đi hết thảy có thể bằng vào lực lượng, mà bỗng nhiên mất đi lực lượng hắn, giờ này khắc này, cũng là lộ ra đến sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, liền ngay cả hắn thần cấp thực lực, giờ phút này cũng là hoàn toàn tiêu hao, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng mà, trong mắt của hắn, cũng không có buồn bã tổn thương chi ý. Trông về phía xa lấy Lạc Dương thần đều, cùng thần đều trên bầu trời khổng lồ khí vận chi tướng, ngược lại hiển lộ ra một tia vui mừng. Dù sao, là đem cái này một tòa kéo dài mấy trăm năm thần đều hoàn chỉnh bảo tồn lại, với lại giao cho một cái cường đại thủ hộ giả. Dù sao, không để cho sinh linh đồ thán, thương sinh gào khóc, cái này cũng chính là hắn làm là hoàng đế cuối cùng có thể làm một chuyện. Yên lặng đưa mắt nhìn một lần Lạc Dương thần đều về sau, Lưu Hiệp xoay đầu lại, thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thiên, sau đó lui ra phía sau cúi đầu. Thảo dân Lưu Hiệp, còn có một chuyện muốn nhờ. Không nhìn thấy Lưu Hiệp sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ dáng vẻ, Tiêu Thiên nội tâm mặc dù nói không nói áy náy, nhiều ít vẫn là có chút động dung. Có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, Lưu Hiệp sở cầu sự tình cũng không khó khăn, chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, Thánh Thượng có thể sẽ tại dưới, cùng Lưu Thị nhất tộc liệt vị tổ tiên cùng nhau hợp táng. Tiêu Thiên thần sắc hơi đổi, ngươi có ý tứ gì? Bây giờ Tân Triều đã lập, một cái cựu triều phế đế, chỉ có thể là làm là Tân Triều chướng ngại vật. Lưu Hiệp không muốn lại là người có dụng tâm khác lợi dụng, cho nên cam nguyện một chết. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên lập tức minh bạch. Lưu Hiệp ngồi lâu như vậy hoàng vị, mặc dù không phải một cái cực kỳ cơ trí hoàng đế, nhưng cũng không ngu ngốc. Mặc dù hắn bây giờ long khí tẫn tán, đã không có lực lượng, nhưng là dù sao mang một cái phế đế tên tuổi, dù sao vẫn là Lưu Thị huyết mạch, nếu như tồn tại thế gian, khó đảm bảo sẽ không bị cái gì khác chư hầu lực lượng cưỡng ép đánh lấy khôi phục Đại Hán thiên hạ danh nghĩa lại đi làm loạn sự tình. Không, chính là bởi vì suy tính được tương đối sâu xa, cho nên Lưu Hiệp mới nguyện ý lấy một chết đến đoạn tuyệt những người này tà niệm. Chỉ bằng điểm này, lập tức lệnh Tiêu Thiên đối thiếu niên ở trước mắt lau mắt mà nhìn. Lịch sử bên trên, đối với cái này suy nhược thiếu niên, sử gia đồng thời không có bao nhiêu miêu tả. Đại đa số ghi chép bên trong đều là bị Tào Tháo cưỡng ép lấy, trải qua cái xác không hồn sinh hoạt, thẳng đến bị phế. Nhưng thực tế bên trên, Lưu Hiệp cũng là có ý nghĩ của mình cùng đảm đương, đồng thời có là đánh đổi mạng sống dũng khí. A, Tiêu Thiên mỉm cười, lắc đầu, bệ hạ không cần lo ngại, từ nay về sau, bệ hạ có thể vẫn lấy tiên hoàng danh hào, an ngư tại Long Trì Thành bên trong, ta ngược lại muốn xem, ai dám đến đây trang yêu tác quái. Nghe được Tiêu Thiên câu nói này, Lưu Hiệp cũng là biến sắc, kế mà biểu lộ ra cảm kích cùng kính quý thần sắc phức tạp. Đây là một câu hứa hẹn, cũng đồng thời là đối với người trong thiên hạ cảnh cáo. Mặc dù Lưu Hiệp là một đời phế đế, nhưng là vẫn đem chịu đến hắn cường đại lực lượng che chở. Cảm kích là bởi vì là Lưu Hiệp biết, tại Tiêu Thiên bảo hộ dưới, chỉ sợ sẽ không còn có người còn dám có ý đồ với hắn. Từ đó về sau, chí ít thể lấy qua một cái người bình thường bình tĩnh sinh hoạt. Mà kính sợ thì là bởi vì đã từng được chứng kiến Tiêu Thiên thủ đoạn cùng thực lực. Từ đó về sau, cái này cường đại thủ đoạn cùng thực lực sẽ vĩnh viễn bao phủ tại đỉnh đầu của hắn lên lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.